Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901. Chế ngoại tệ. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu Loan Phượng bản lĩnh cây ở trên bàn, cầm đặt ở đan chéo bản lĩnh lên nghẹo đầu nhìn chằm chằm Vạn Phong xem. Xem mấy mau nha, lại xem còn có thể đổi anh Tuấn. Ở ta trong mắt ngươi chính là nhất người đàn ông anh Tuấn. Chẳng qua là trở về cũng không trước tới tin. Cứ như vậy đột nhiên liền đụng tới. Loan Phượng oán trách, ngươi không phải thích ngạc nhiên mừng rỡ sao? Ta nhiệm vụ chính là cho ngươi mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi quỷ chủ ý nhiều, lần này trở về muốn đợi mấy ngày? Thời gian rất dài, lúc này trở về ta phỏng đoán sẽ đợi đến 9 tháng tựu trường lại đi. Phải đem xưởng xây, đem dụng cụ cũng gắn lên hơn nữa điều chỉnh thử tốt. Còn muốn tiến hành sản phẩm nghiên cứu, nếu như nhớ không lầm. Kim Thành năm nay vậy từ Suzuki tiến cử một bộ AX100 sản xuất tuyến và kỹ thuật. Bọn họ sản phẩm cũng phải ở 8-9 năm chừng mới lên thành phố. Đáng chết Nhật Bản người NB ở đổi mở sơ kỳ loại này một nữ tìm hai cái nhà chồng sự việc nhưng mà làm không ít, nhất định phải đuổi ở Kim Thành trước mặt đưa ra thị trường. Lúc đầu Thường Xuân Suzuki là 88 năm đưa ra thị trường. Vạn Phong kế hoạch hắn mô tô muốn năm 87 đưa ra thị trường. Như vậy coi như Kim Thành 89 năm đưa ra thị trường. Nhưng lúc đó thị trường chính là hắn. Cái này thời gian hắn còn có thể lên một lượt 70 mô tô. Đến khi quốc gia đối với hai sông lên trình mô tô bắt đầu hạn chế thời điểm, hắn đã kiếm được đầy đủ lời và tích lũy đầy đủ kỹ thuật. Khi đó bỏ qua một bên hai sông lên trình toàn diện chuyển tới bốn sông lên trình series mô tô đi lên. Nói không chừng khi đó hắn đều bắt đầu đầu tư nghiên cứu 90 series. Thật chứ, nếu như mới vừa rồi là tiểu mừng rỡ. Lúc này nhưng mà thứ thiệt vui mừng thật lớn. Loan Phượng mi mau cũng thiếu chút nữa hóa thân thành chim non bay ra ngoài. Đương nhiên là thật, có cái gì thân thiết nói cùng khuya về nhà nói sau. Lúc này có chính là thời gian. Trước tiên nói một chút về tránh sự mà đi. Ngươi muốn biết cái gì? La Trong Được và Diêm Lăng cho ta mướn mấy người. Ta vậy quảng cáo sẽ không đánh vô ích liền chứ. Thật giống như chiêu không ít người. Có một lần ta nghe La Trong Được và Diêm Lăng nói cũng là cấp mấy cấp mấy. Cái này ta không biết, ngươi phải đi hỏi La Trong Được và Diêm Lăng. Nghe tuyển được liền người. Vạn Phong lòng ổn định không thiếu. Có người là được chỉ sợ không người. Có người làm sao đều tốt làm. Không người chơi một giám nha. Xưởng xây dựng từ ngươi nơi này cầm đi bao nhiêu tiền? Loan Phượng mở chốt an toàn tủ cầm ra một cái sổ sách đưa cho Vạn Phong. Đều ở chỗ này. Ta muốn không ở chính ngươi xem đi. Vạn Phong nhận lấy sổ sách mở ra. Thấy bên trong Loan Phượng vậy nghênh gió còn có thể vũ 10 dặm lớn đung đưa chữ viết. Đầu lập tức lớn gấp mấy lần. Trừ phía trên chữ số Á Dập hắn biết. Còn lại chỉ cần và chữ viết treo bên bộ phận bọn họ lẫn nhau không nhận biết. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi coi là những cái kia chữ số Á Dập. Sổ sách trên viết liền ước chừng có 5-6 bút chi ra. Đều là 30.000 20.000 chi ra. Trừ trong đó một khoản 50.000 lớn nhất chi ra. Mỗi một hàng con số phía dưới có người ký tên và dấu tay. Vạn Phong tính tổng cộng một chút. Đến trước mắt mới ngưng tổng cộng chi ra liền 170.000. Hắn dự trù nhà xưởng đầu tư là 300.000. Dựa theo bây giờ tiêu tiền trình độ tới xem bây giờ đã độ tiến triển hơn phân nửa. Vạn Phong khép lại sổ sách vẫn còn cho Loan Phượng. Gặp Vạn Phong thật giống như không muốn hỏi lại cái gì. Loan Phượng không vui, ngươi liền không hỏi một chút hãng may quần áo chuyện. Vạn Phong kỳ quái, hãng may quần áo có chuyện gì mà? Ngươi ở hãng may quần áo bên trong ta còn dùng hỏi. Loan Phượng nổi tiếng. đúng thật tốt, giống như hãng may quần áo liền chính ta như nhau. Ngươi nếu là không phân tiền ta mới lười hỏi ngươi. Ồ, nghe ngươi ý này hãng may quần áo mấy cái này tháng là phát tài. Vội tới lão công ta khoe khoang một chút. Nói cho ngươi cái đầu tiên 3 tháng chúng ta lời 1 triệu, Vạn Phong sợ hết hồn. Ăn cướp, tại sao phải có nhiều như vậy? Số tiền này đều là những cái kia mắc tiền trang phục kiếm được. Ta nhận một nhóm xuất khẩu việc, lời tương đối cao, trừ tinh chế biến phân xưởng bên ngoài, ta lại gây dựng lại kỹ thuật tốt nhất lớp 1 người. Vậy chế biến những thứ này mắc tiền trang phục, đi kia lối ra, Nhật Bản người NB, ai cho ngươi liên lạc, lối ra liền phải cùng ngoại mậu nối kết. Vạn Phong không nhớ được từ mình và Hồng Nhai ngoại mậu có liên hệ gì. Mẹ nuôi cho dắt được tuyến, còn mang một ít người NB tới. Người NB nhìn chúng ta xưởng điều kiện, chủ yếu là nhìn chúng ta vận động nghỉ ngơi series đã đi xuống đơn đặt hàng. Mẹ nuôi người, bạn kia vòng rốt cuộc phát huy tác dụng. CMN, người NB tới ngươi không cây đao diệt được thật nhanh làm thịt hắn một đao. Đừng nói nữa, ma quỷ tử quỷ đầu con cóc mắt, kiên quyết không ngăn được. Ta mỗi bộ trang phục phí hết đại kính mà mới nhiều chém 15 đồng tiền. Mới làm thịt 15, nguyên, cái này quá ít, bất quá vậy coi là thích hợp. Nói thế nào đây cũng tính là cho quốc gia chế ngoại tệ. Bây giờ có thể chế ngoại tệ xí nghiệp đều là chính phủ trong mắt được ưa chuộng. Nói không chừng sẽ cho chút gì chính sách ưu đãi. Ra lại mới hàng loạt thời điểm người NB nếu như muốn một bộ thấp nhất chém hắn 50 nguyên. Không muốn kéo xuống, bọn họ tiền không làm thịt bạch không làm thịt. Mẹ nuôi cái đó ngoại mậu bằng hữu nói qua 2 ngày có lẽ còn có nước Mỹ thương nhân tới. Còn có nước Mỹ, lúc này còn muốn được lợi USD. Lúc ấy USD và nhân dân tệ đổi ước chừng ở vừa so sánh với 2 cỡ đó. Nếu là đem bây giờ sản phẩm giá ra xưởng đổi thành đô la lời thì biết tăng gấp đôi. Cái này phải có, phổ thông phân xưởng bây giờ sản xuất cái gì? Một lớp chuyển làm tinh phẩm, còn sót lại 2 cái ban, một lớp làm lụa mỏng, một lớp làm quần ống loa và đạp mang khố. Mấy thứ đồ này đều là bây giờ lưu hành hoặc là thì phải lưu hành đại chúng trang phục. Tỷ tỷ ngươi bây giờ liền được thế nào? Mình gần đây mấy lần trở về cũng không có đi xem Loan Anh xưởng nhỏ. Nàng vậy sản xuất những thứ này. Tỷ muốn xây cái xưởng. Bây giờ không muốn biết ở nơi nào chọn nới nhà máy. Ngươi lần này trở về cho tham mưu một chút. Cái này có gì tham mưu? Nhà ngươi trước mặt cái đó núi nhỏ cong là ta. Vốn là ta muốn ở nơi nào xây cái gì. Bây giờ thật giống như không có gì chỗ dùng. Nàng nếu là cảm thấy được liền ở nơi nào xây đi. Ban đầu vậy vô dụng núi cong là Vạn Phong từ lúc ấy vẫn là hoa hậu đội trưởng Trương Hải trong tay phải tới. Giấy trắng mực đen là có hiệp nghị. Dù sao hắn xí nghiệp tương lai cũng biết chuyển tới Nam Đại Loan bên trong. Hoa hậu mảnh đất kia coi như tăng giá trị cũng không quá 80-100k. Nói cho tỷ tỷ ngươi, mảnh đất kia nàng xây xưởng có thể, nhưng là nếu như dùng cho khác lời tính hạng mục, có thể muốn phân tiền cho ta. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi có được hay không nha, chút tiền này ngươi cũng muốn. Loan Phượng bất mãn, cái này ngu phụ nữ thật bại gia. Mảnh đất kia bây giờ hắn há mồm bán nhiều không dám nói, bây giờ bán mấy chục ngàn khối không phải chuyện, tương lai chỉ đáng giá mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu. Tương lai mảnh đất kia nhưng mà trị giá 1 triệu, ngươi cảm thấy trắng như vậy cho tỷ ngươi không ý kiến. À, tương lai có thể trị giá nhiều tiền như vậy, vậy không có thể cho không nàng. Có thể cho thuê đèn dùng, chúng ta bây giờ thu lấy tính cách tượng trưng tiền thuê nhưng đất quyền. Sử dụng chúng ta được cầm ở trong tay. Ngươi xem, đều nói phụ nữ là lãng mạn. Đó là không liên quan đến tiền. Một khi liên quan đến tiền các nàng lập tức thực tế không phải.